Ta đã nói mấy lần rồi mà huynh vẫn không tin. Dù không tin ta lên thiên giới, cũng phải tin ta thoát được 18 tầng địa ngục chứ nhỉ. Đối phó với mấy phái này ta nắm chắc. Thần huynh vì sao lại định xuất thủ với họ? Nếu bảo tổ sư họ thiếu ta quá nhiều, lại còn muốn giết ta, chắc huynh không tin. Thậm chí cho rằng ta điên. Nhưng cứ coi như dạ tâm của ta bành trướng là được. Say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm thiên hạ trong tay, không phải mộng tưởng của nam nhân sao? Từ đây ta sẽ chiến đấu vì mộng tưởng. Cuối cùng thần huynh cũng ngộ ra rồi, không thẹn là người cùng lứa chúng ta. Nam cùng ngầm cười hằng hắc, nhưng huynh phải phân rõ một việc. Đại đệ tử Vương Lâm của Đạm Đài Thánh Địa là lão bà của đệ đấy. Còn sư muội Mộng Khả Nhi, nếu như huynh không thích cứ chuyển cho ta cũng không sao. Nam cùng ngầm không thẹn là người tình dục đạo, sự tình chưa đâu vào đâu đã phần chìa mỹ nữ. Gào, lòng đại gia ta từ nay cũng sẽ chiến đấu vì mộng tưởng, say nằm trên cối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm thiên hạ trong tay. Bất hiếu hữu tàm vô hậu vi đại, lão lòng ta cũng phải vì long bà mà nỗ lực, không thể sống qua ngày được. Từ Kim Tần Long say mơ cả mắt, nghe hai người nói liền gào lên. Điều Long cũng uống đến mê man, hưng phấn đứng dậy khỏi ôn tuyền, nắm tay của Nam Cung Ngâm. Thần dạy, dâm tặc huynh được lắm đấy. Hai ngày sau, thần Nam và Nam Cung Ngâm đột tuyết mà đến Thiếu Lâm Tự. Tiên Sơn nổi danh đông thổ, nhưng trong tiết đông, Tiên Sơn cảnh vật đều bị màu trắng mênh màng vây phủ, thiên địa một màu trắng xóa. Trên các đỉnh núi đều có miếu vũ của Thiếu Lâm Tự. Bọn hắn trực tiếp tiến đến chủ phong của Tiên Sơn, xông vào trung tâm Phật Điện. Hai con rồng ảo hóa thành bản thể, long thân mấy chục trượng liên tục uốn lượn trên tầng không Thiếu Lâm Tự, từng tràng long khiếu vàng vọng thiên địa. Nam cùng ngầm há hốc cả mồm, thần Nam cầm liệt không kiếm phát ra kiếm mang dài 30 trượng, thần quang quét sạch sơn môn Thiếu Lâm Tự. Thần huynh đúng là biến thái, trừ mấy người trong huyền giới mà truyền thuyết nói tới, e rằng không ai đấu nổi với huynh. Tiếng chuồng vàng vọng, Thiếu Lâm Tự, thần long gầm gào trên không trung, một nam tử cầm thần kiếm, một đòn hủy sơn môn khiến cho trung tâm Phật Điện đại loạn, vội cầu viện các đỉnh núi quanh đó, hiệu lệnh cho mọi đệ tử đến cứu viện. Các lão hòa thượng trong chùa cũng biết tu vi của thần nam, phàm nhân không thể đấu nổi. Trên tuyết phòng ngoài xa, các tăng nhân nhanh chóng đổ về, cao thủ trong trung tâm Phật Điện như lầm đại địch, mấy vị lão hòa thượng liên tục niệm Phật hiệu. Một lão tăng nói, mà vương đến xâm phạm, e rằng chúng ta không thể hàng ma, mau đến tù gì huyền giới mời các trưởng lão xuất thủ. Nam cùng ngầm giật nảy người, y đã nghe đến tù gì huyền giới, nghe nói trong đó toàn những lão hòa tượng sống hơn 100 tuổi của Thiếu Lâm Tự, không thiếu lục giai tù luyện giả, thậm chí có cả thần tăng gần đạt đến tiên nhân chi cảnh. Những tiếng chuồng rùng lên, tăng nhân ở những đỉnh núi gần đó lục tục kéo tới, 2000 người vây chặt thần Nam và Nam cùng ngầm vào giữa. Đồng thời trên hư không Thiếu Lâm Tự đột nhiên bùng lên hỗn độn chi quang, một không gian chi môn mở toang, 9 lão tăng râu tóc bạc phơ đằng không mà lao tới. Nam cùng ngầm nhức óc, đầu óc nóng bừng, thật không nên đi theo tên điền thần Nam. Hiển nhiên Thiếu Lâm Tự tàng lòng ngọa hồ sẽ có cao thủ lục giai trở nên ẩn tu trong tù gì huyện giới. Thần Nam cười vang chấn động tầng không, hòa tuyết trong mấy dặm đều nghịch không. Hai con thần long căng gầm gao lớn hơn, tuyết phòng ngoài xa bị chấn động khiến băng tuyết lở xuống, thành thế hãi nhân. Cự vị lão tăng phá không thoáng chốc lao tới trước mặt thần Nam, nhìn hắn chăm chăm. Áp lực của hơn 2000 tăng nhân cũng ép tới. Hắn ta cười vàng điên cuồng, liệt không kiếm vạch lên hư không, một khe nứt xuất hiện trên không, mấy chục thiên sứ bốn cánh bay khỏi nội thiên địa. 50-60 thiên sứ bốn cánh dàn hàng trên không và trả sức mạnh thánh khiết, lạnh lùng nhìn các hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Ngạ Phật tử bi, Phật tổ trên cao. Các hòa thượng đều há hốc cả mồm, niệm Phật hiệu liên tục, không dám tin vào mắt của mình lại xuất hiện thiên sứ chiến đội. Bạch y dâm tặc Nam cùng ngầm kinh hãi suýt rớt trong mắt ra ngoài. Thần huynh đệ, tin huynh từng lên thiên giới, tin huynh đánh Phật tổ rời răng. Trời ạ! Thần Nam đại tiên pháp lực vô biên, thiền thủ vạn đại, nhật thống giang hồ. Những thiên sứ bị hắn bắt sống tuy bị phong ấn quá nửa công lực, nhưng đủ để uy hiếp các tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Ngươi... tên ma vương định làm gì? Một lão hòa thượng run rẩy chỉ vào hắn, hiển nhiên lão còn chưa biết đệ nhất nhân lớp trẻ nổi danh ngoại giới này. Không có gì, chỉ muốn mời các vị đại sự hoàn tục sớm lấy vợ sinh con thôi. Hai mắt của hắn bắn ra hàn quang lạnh liệt, nhưng từ từ thủ liễm, cười hà hà mà nói: bây giờ tuyết trời dày lắm, tiết trời lạnh thấu xương này, ta mời các vị đi ăn thịt chó nha. Nói đoạn hắn khẽ vẫy tay, chiếc thanh đồng chung khổng lồ cách đó mấy chục trượng bị hắn hút tới, lẩu chuồng vỡ tan. Hắn dùng một tay giữ chuông bổ mạnh tới, choang, tiếng vàng khắp mấy chục dặm, mấy trăm tăng nhân bị chấn động mà ngã xuống. Quả chuồng này đem nấu thịt chó quả là quá tuyệt vời. Nội thiên địa lại được mở ra, mười mấy thiên sứ mang mấy chục con chó đèn ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn định mở đại hội thịt chó ở Thiếu Lâm Tự. Mấy ngàn tăng nhân há hốc cả mồm, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Thần Nam dám cản quấy đến thế ở Phật Môn Thánh Địa. Thần Nam mỉm cười khoái chí cùng cực. Các vị đại sư chắc chưa từng ăn qua thịt chó này. Ngon tuyệt, tư âm bổ thận, rất nhiều hiệu dụng đấy. Hôm nay để ta cho các vị biết lạc thú của phàm nhân. Nhưng thiên sứ trong đội tiền địa đã bị hắn trấn phục. Hiện tại họ đang làm công việc được giao. Nếu không xử lý thịt chó thì bay lên đi lấy nước đổ vào cự chung. Có người thì chuẩn bị nấu nướng. Ngã Phật tử bi, Phật Môn Thánh Địa hát để người kinh nhờn. Một lão hòa thượng từ tu di huyền giới phẫn nộ niệm Phật hiệu, vùng trưởng bổ vào Thần Nam. Hắn ta chỉ cười lạnh, không buồn ngẩng đầu, quét lên không trung một kiếm, kiếm mang chói lòa khiến tất cả nhắm mắt lại, hất văng lão ta đi xa. Oan có đầu, nợ có chủ, hắn không hề muốn lạm sát vô cớ, chỉ muốn nắm được căn cơ Phật giáo tại nhân gian giới, nên tần kiếm không phát ra kiếm khí mà là một cỗ đại lực nhu hòa. Hất lão tăng kia văng ra xa trăm trượng, găm vào trong thạch bích. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, đánh sao đây, thực lực song phương không cùng đẳng cấp. Cự chung được đốt lửa, đồng thời hai con rồng trên không phun ra trận trận hỏa diễm, nước trong quả chung sôi lên, các loại hương liệu cùng thịt hắc cầu được bỏ vào, mùi thơm bay khắp huyết phòng. Thần Nam quát vang với mấy ngàn tăng nhân: nào, nào, các vị đại sư không nên khách khí, hôm nay các vị cùng uống bữa tiểu, không say không ngừng, cùng tiêu đi vạn cổ sầu, sau đó sẽ giúp các vị kết đường duyên. Thần Nam ngươi, quả là vô pháp vô thiên. Một giọng nói giả nua vang lên trên không. Một lão tăng nhân thần hình còng xuống, tăng y rách rưới từ tu di huyền giới ở hậu sơn tiến ra, lắc lư trên không mà tiến tới. Hai mắt của Thần Nam bắn ra thần quang lẩm bẩm: nhân gian giới quả nhiên tàng long họa hổ, không ngờ Thiếu Lâm Tự lại ẩn tàng cao thủ cỡ này. Nam Cung Ngầm kinh dị hỏi: lợi hại lắm sao? Vô cùng lợi hại. Chúng nhân Thiếu Lâm Tự, kể cả chín hòa thượng từ tu di huyền giới bay ra cùng lộ vẻ không hiểu. Họ chưa từng thấy tăng nhân cực kỳ giả nua này xuất hiện một lần nào cả. Lão tăng nhân cơ thể còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, mặc tăng y rách nát phẳng vất như thi thể từ thần mộ chui ra. Ngã mà tử bi, thiện tai, thiện tai. Lão tăng lắc lư bay tới, mỗi bước lại đột ngột xuất hiện tại hư không khác, chỉ mấy bước đã tới thần tầng không của Thiếu Lâm Tự. Thịt chó thơm quá, chừng 3000 năm nay lão tăng chưa được nếm miếng nào. Nước trong cự trùng sôi trào, mùi thơm đập vào mũi. Lão tăng khe vẫy tay, một khối thịt lớn bị cách không hút tới, bàn tay khô gầy như cành cây chộp lấy miếng thịt bóc nhảy ăn luôn. Đúng là ngon tuyệt, đại bổ, đại bổ. Giọng nói giả nua vang khắp tầng không Thiếu Lâm Tự khiến cho chúng tăng há hốc cả mồm, vốn cho rằng có ẩn thân thần tăng xuất trường giải cứu bản tự. Đầu ngờ lão hòa thượng không chịu tuân theo thanh tu, không coi Phật gia giới luật vào đâu hết cả. Thần Nam trả hiệu, Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long bay đến sau lưng hắn, tránh lão tăng đột nhiên xuất hiện. Thấy Thần Nam như lâm đại địch, Nam Cung Ngâm chợt hiểu đại sự không ổn. Lão hòa thượng tựa hồ dị thường khó chơi nên y nhanh chóng lùi lại. Thần Nam cầm liệt không kiếm, thần quang sáng chói bay lên cao không. Toàn thân của hắn phát ra vô tận sát khí, đang không bay lên đối diện với lão tăng, lạnh giọng mà nói: từ thiên giới xuống chăng? Đúng rồi, lão tăng tránh đòn ông dùng đáp. Người thiên giới nhanh chèn thận, sai cường giả xuống đối phó với ta ngay. Lão tăng tựa hồ mải ăn thịt, không đáp mà đặt tay hút một đòn mỹ tiểu lên, mở một lớp bùn rồi ngửa mặt uống một hơi rồi khen: quả là rượu ngon. từ thiên giới xuống thì chịu chết đi. Thần Nam vung liệt không kiếm bổ ra, kiếm hoàng chói lòa xé toang hư không lao vào lão tàng kia. Rượu thịt vào trong ruột rồi, mà tổ ngự trong lòng rồi. Lão hòa thượng cố uống thêm một ngụm rồi vung quyền đấm vào kiếm mang. Ầm một tiếng, kiếm mang bị đánh tan. Lão hòa thượng lại thong thả đưa tay áo rách nát lên lau trên khóe miệng. Từ Kim Thần Long quan chiến rụt cổ lại. Ông nói chứ, hòa thượng rách rưới này đáng sợ thật. Một đòn tùy ý, vừa hay cách sức mạnh thất dài một chút, nắm chắc khoảng cách như vậy, thực lực không thể tưởng tượng nổi. Thần Nam cười lạnh. Hắn nhận ra hòa thượng này tựa hồ thực lực cao thầm mạc chắc, bất quá Phật tổ hắn còn dám trêu vào, hạ huống là tăng nhân ở nhân gian giới. Liệt không kiếm lại bổ ra, lần này không chỉ là kiếm quang mà còn có cả tiếng sấm ầm ỉ, thiên phạt giáng thế. Thần Nam không ngại dùng sức mạnh thất dài trở lên, kéo theo thiên phạt xuống, lôi quang lấp lánh trên tầng không Thiếu Lầm Tự rồi nhanh chóng bổ xuống dưới đất. Một đôi cánh vàng rực xuất hiện sau lưng của hắn. Nhanh như quỷ mị, khẽ lắc người đã biến mất, lôi quang hùng hãn nhằm vào lão hòa thượng. Trời cao còn có đức hiếu sinh, ngã mà tử bi. Lão tăng đụng một câu ma hiệu cổ quái, thần tình trở nên nghiêm túc, hai tay của gã khẽ lay động, một khe nứt không gian xuất hiện trên tầng không Thiếu Lầm Tự, sấm sét bổ xuống biến hết vào trong đó. Thần vương, hai mắt Thần Nam phát ra hào quang hãi nhân, hắn ta đã biết được rằng lão hòa thượng này cực mạnh, nhưng không thể ngờ được đạt tới mức thần vương chỉ cảnh, quả là không tìm nổi. Thiên giới Phật môn cũng chỉ có Thành Thiện và Phật Tổ là thần vương. Lão hòa thượng ở nhân gian giới sao lại có thể đạt đến cảnh giới kinh nhân này? Thần Nam không hề do dự, thu liệt không kiếm lại rồi lấy hậu nghệ cung ra, đặt mũi quang tiễn sáng chói lên dây cung, không ngại kéo thiên phạt xuống mà bắn ra một tiễn. Thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động, hoa tuyết trong phạm vi 10 dặm hóa thành nước hết rồi chuyển thành trụ băng, nghịch không hướng lên phía trên bày loạn xạ. Mây tỏa thiền sứ cạnh đó cũng rung động, dao động năng lượng hùng hồn tràn khắp nơi. Hư không phá toái, lôi quang dày đặc, thiên lôi âm y, thiên phạt thần quang liền miên bất tuyệt ập xuống. Lúc thần tiễn rời dây, thiên phạt giáng xuống, lôi quang vô biên che kín tầng không của Thiếu Lầm Tự. Thần Nam mở nội thiên địa, thu hết mọi thiền sứ vào, xoay thần vương rực, quang nam cùng ngầm lên lưng Từ Kim Thần Long, dẫn tất cả lao đi như tia sáng, nhanh chóng tránh đi mười mấy dặm. Thần tiễn như cầu vồng cùng thiên phạt cuồng bá khiến cho lão hòa thượng biến sắc. Nếu tránh, ắt Thiếu Lầm Tự biến thành bình địa. Y ngẩng mặt lên phát ra một tràng mã khiếu: biến đi cho ta. Từng khe nứt trên không trung xuất hiện như là viễn cổ cự ma hút lấy lồi quang. Thiên phạt giáng thế không sức mạnh phàm gian nào chống nổi. Mọi hòa thượng Thiếu Lâm Tự mặt xám ngoét, khẩn trương nhìn lên không trung. Nhưng lão hòa thượng trên không quả thật mà uy cái thế, những kẻ nứt không gian hút được tuyệt đại bộ phận lôi điện, lôi quang xuyên qua cũng bị lão dốc sức đánh tan, mũi thần tiễn như cầu vồng cũng bị trưởng lực chấn toái. Thần Nam cười lạnh liền hồi, thần hóa điện quang sồng tới, thần tiễn lại dương lên, thiên địa tức thì lôi quang lấp lánh, tiếng động ong ong. Lão hòa thượng tựa hồ không muốn Thiếu Lầm Tự bị hủy nên không tránh, bị bức rối loạn chân tay. Sau cùng thấy Thần Nam đặt xạ nhật tiễn lên dây cung, lão ta biến sắc kêu lên: dừng, dừng tay, ta không phải tử địch tử thiên giới của ngươi. Nói cho cùng, bọn họ là địch nhân chung của chúng ta, dừng lại, chúng ta cùng ăn thịt chó nha. Những lời này khiến chúng tăng Thiếu Lầm Tự cả kinh. Thần Nam sao lại có liên quan đến thiên giới chứ? Nhưng nghe đến câu cuối, họ cơ hồ thổ huyết. Thần Nam nhìn rõ nhưng cũng từ từ thu đại thần cung, hắn tin lời nói của lão hòa thượng. Nếu thiên giới Phật môn có một thần vương cao thủ cỡ này, hắn phải biết mới đúng, dù người thiên giới biết hắn chưa chết cũng không thể phái một thần vương hạ giới nhanh như thế, nên biết thần vương xuống phàm trần cũng phải điều mạng, có ai muốn mạo hiểm đây. Đại hội thịt chó bắt đầu, ăn nào! Lão hòa thượng không nghiêm chỉnh chút nào cả, vừa nãy dấy lên ma khí đại chiến, hiện tại lại biến thành điền điền đờ lửa. Lão vừa gọi Thần Nam ăn thịt chó, vừa lệnh cho các hòa thượng Thiếu Lầm Tự: ta là đệ đục đại tổ sư, hiện tại phát tổ sư lệnh, tất cả cùng ăn thịt chó. Tảng ngất mất thôi, phòng hòa thượng này không phải là nghịch luyện đại Phật trong truyền thuyết, luyện thành đại ma thần sao? Từ Kim Thần Long lẩm bẩm. Đúng là một ma hòa thượng. Tiểu Long lại gật đầu. Chúng tăng Thiếu Lầm Tự nhìn nhau, sau cùng tất cả quỳ xuống vừa tụng Phật hiệu vừa hô to: tham kiến tổ sư. Đứng dậy,

Nhân gian giới không đơn giản như người tưởng tượng. Việc của ngươi ở thiên giới đã chuyển khắp hàng ngũ các đỉnh cấp cao thủ của huyền giới rồi. Nhân gian giới nắm được tin tức thiên giới ư? Với vài người chuyện đó không khó, nhưng lần này hình như do người thiên giới hạ phàm tìm chuyển thế tiền thần vô ý để lộ ra đấy. Thần Nam và Huyền Trang bàn luận trụ tính rất lâu trong tù gì huyền giới, sau cùng hai người cùng cười vang. Có mà hòa thượng nhà ngươi ở đây, Thiếu Lâm tự sẽ khiến cho tù luyện giả trên đời phải kinh ngạc. Ngã mà tử bi đại chiến các thánh địa tựa hồ hơi điên cuồng, hơn nữa không nên coi thường để bị ma phản đòn. Đạm đài thánh địa không phải là chốn đơn giản đâu nha. Thiếu Lâm tự đượm mùi thơm của thịt chó, Phật môn đệ tử ăn thỏa thích. Nhiều đệ tử trẻ tuổi không dám nói ra, nhưng trong lòng thầm hồ quá tuyệt vời. Tần Nam và Huyết Hòa Thượng từ tu di huyền giới bay ra, thấy các vị hòa thượng đang vui vẻ đánh chén thì bật cười. Mà hòa thượng cáo từ, ta tin rằng ngày gặp nhau không còn xa nữa. Thần Nam tìm Bạch Y Dầm Tặc Nam Cung Ngâm trong đám đông, rồi gọi hai con rồng tham ăn mồm mép bóng nhờn đằng không mà bay đi. Thần huynh, chúng ta đi thế này sao? Hòa thượng rách rưới đó là ai? Tựa hồ thật bề tha, lẽ nào ông ấy đúng là đệ lục đại tổ sư của Phật môn? Nam Cung Ngâm tỏ ra sự nghi vấn. Thần Nam cười vang, mà hòa thượng đó không phải nhân vật đơn giản, có ý tỏa trấn Thiếu Lầm tự còn thú vị hơn diệt đi hay tu phục hòa thượng miếu đấy. Là ý gì? Yên tâm đi, từ nay Thiếu Lầm tự cùng chúng ta đồng tâm đồng đức đều bị buộc vào một chiến xa, coi như họ là đại hậu viện của chúng ta rồi. Mục đích tiếp theo của hắn là Hỗn Thiền Đạo, môn phái này thật sự là tử đối đầu của hắn. Ở nhân gian giới, hắn liên tục giao chiến với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Sau khi lên đến thiên giới, lại bị Hỗn Thiên Lão Ma Vương truy sát. Lần này quay về, phái này bị hắn đưa lên đầu danh sách trừng phạt. Gào! Gió đồng thổi tiếng trống trận vang xa. Trên đời này, nào ai sợ ai? Từ Kim Thần Long gào lên liên tục, khiến cho hoa tuyết trên không bay loạn xạ. Hai con thần long vạch ngang tầng không, nhanh chóng phi hành. Long khiếu truyền khắp nơi, nơi nơi khiến nhiều người kinh hãi ngẩng lên mà nhìn. Núi non trắng bạc, ao hồ phủ một lớp băng trắng. Trên mặt đất cũng là một màu trắng, vô số ngọn núi lùi lại phía sau. Mọi bình nguyên cũng trôi xa, thành thị, sơn thôn đều dạt lại sau lưng. Hai con thần long bạo phát long khí, xuyên vần phá vụ, khiến cho ma khí đầy trời, bay cách mình hắn vài trượng, nhanh chóng lao về hướng của Hỗn Thiền Đạo. Chỉ nửa ngày sau, cả bọn theo hướng Huyền Trang chỉ điểm tìm được vị trí đại khai của Hỗn Thiền Đạo, lộ trình còn không đầy trăm dặm nữa. Nhưng Nam Cung Ngâm chưa đạt đến cảnh giới tích cốc, mỗi ngày đều chỉ cần ăn uống. Cách Hỗn Thiền Đạo 300 dặm, bèn dừng chân vào một tửu lầu ăn cơm, bọn Thần Nam biết được một tin tức trọng yếu. Lúc này đồng thổ đang đổ tuyết, nhưng tu luyện giới sôi trào. Cách đây không lâu, tiên nhân từ thiên giới hạ phàm tiếp dẫn Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương và Nam Cung Tiên Nhi, khiến vô số tu luyện giả hâm mộ. Cơn sóng gió ấy chưa lặng hẳn thì lại có tin đồn Thần Nam cho tiên nhân lục tục hạ phàm tìm tu giả từ chất tuyệt cao để dẫn lên thiên giới. Cách đây không lâu, quả có tiên nhân hạ phàm sẽ cử hành tu luyện giả đại hội ở ngoài Tề Hà Thành ở An Bình Quốc, tuyển tu luyện giả từ chất siêu tuyệt lên thiên giới. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội ấy. Thần Nam cười lạnh, lẽ nào lại tuyển kẻ tư chất siêu tuyệt ư? Thần Nam lại thiếu đi đặc điểm của tu luyện giả có tư chất sao? Họ đang tìm chuyển thế tiền thần, hắn biết việc này trong lúc bị truy sát. Đồng đại lục kinh qua vô vàn chiến tranh, ổn định rồi, quân hùng mới phân chia. Trăm nước cát cứ trong vùng thuộc địa này, nhưng có ba đại quốc chiếm 3/4 diện tích của Đông Phương. Sở Quốc ở phía Tây, Bái Nguyệt Quốc ở phía Bắc, An Bình Quốc ở phía Đông Nam. Hỗn Thiền Đạo chính là ở tại An Bình Quốc. Tê Hà Thành cũng là ở nước này, nhưng cách nơi hắn cần đến 600 dặm. Thần Nam biết tin liền quyết không vội đi báo cầu. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm hơi khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi xem một lần. Cả bọn lại lên đường, nhưng đổi hướng. 600 dặm với hai con rồng không đáng bao nhiêu. Thoáng sau đã thấy Tê Hà Thành hiện lên trong mắt. Tòa thiên niên cổ thành trong thời tiết bằng thiên tuyết địa, nhưng không lạnh lẽo mà trở nên phồn thịnh. Vô số tù giả của Đông Đại Lục kéo đến, khiến các khách sạn chật ních, nhưng đời phục vụ ăn nghỉ ở bên trong thành kiếm trác cũng khá. Hoa tuyết rơi rơi lả tả, nhưng trên đường lại người xe dập dìu. vô số người hướng ra ngoài thành, một phần đã tu luyện giả, một phần là phổ thông lão bách tính. Người thiên giới hạ phàm đang gây xôn xao, có ai không muốn thấy tiền nhân cờ chứ? Tần Nam lơ lửng trên tầng không Tây Hà Thành cười lạnh. Nếu tiền nhân được người đời lễ bái bị đánh bay khỏi thần đài trước mặt họ thì sẽ ra sao nhỉ? Thần huynh nói đùa sao? Nam Cung Ngầm thắc thỏm, ý định thống nhất chính tả thanh địa đã ngông cuồng lắm rồi, nhưng y phát giác thần Nam còn gấp 10 lần như thế định chém tiền nhân. Từ Kim Thần Long hú lên, tiền nhân là cái thá gì, dầm tặc tiểu mau hài, đúng là không ra gì cả. Long đại gia tàn năm xưa dám chạm vào cả lạc bạo quân, có thể giết được thiên giới chủ thần. Tiền nhân là cái đình rỉ. Từ Kim Thần Long làm vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, nó biết hết mọi chuyện của thần Nam ở trên thiên giới, hiện tại không dễ dàng gì quay về địa bàn nhân gian giới, tất nhiên phải báo thù rồi. Ngoài Tây Hà Thành vốn có một diễn võ trường bỏ hoang, hôm nay người đông nghịt, thiên giới tiền nhân khiến mấy vạn tu luyện giả cùng gần 10 vạn phàm nhân đến xem xét. Người đang sôi sục nên băng thiên tuyết địa không còn lạnh lùng, diễn võ trường xôn xao, ở đâu cũng thấy bóng người, tọa đài cao chính giữa nước chảy không lọt. Hôm nay được thấy tiền nhân, đời ta coi như mãn nguyện, ngày sau kể là cũng có cái mà lên mặt với đời. Ta sẽ bảo con cháu rằng mình từng tận mắt thấy tiền nhân đấy. Tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết, hôm nay sẽ giáng lâm phàm trần ư? Chỉ nghĩ đến được gặp tiên nhân đã khiến ta nhiễm tiền khí rồi đây này. Nhiều người ôm lòng thành kính đến nghênh tiếp tiên nhân giáng hạ phàm trần, có không ít đồng thổ rảnh túc. Cùng lúc tầng không thiểm xuất hiện một đạo hào quang, trận trận tiên nhạc ẩn ước truyền lại, hư không âm ám vội vàng sáng lên. Hào quang càng lúc càng thịnh, năm màu sắc ánh xạ khắp trời, một đám mây lành mang theo mấy tiên cảnh nhanh chóng bay tới. Trời ơi, ta thật sự thấy tiên nhân rồi, đúng là có tiên nhân giáng lâm mà. Vô số tiếng hô kinh hãi vang lên, đám đông cung kính nhìn lên không, nhiều người quỳ xuống, ai nấy vô cùng kích động, thấy được thần tiên sống xuống trần gian nên họ đều chấn động vô cùng. Không màu sắc rực rỡ hào quang vạn đạo, tiên khí phiêu diêu, quang vụ dày đặc chặn hết hòa tuyết ngoài tiên quang. Trên mây đảnh, năm màu có năm tiên nhân đang đứng, một lão giả hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt cùng hai trung niên nam tử phong thần như ngọc, ngạo cốt tiền tư, phiêu giật xuất trần khôn tả. Hai nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, minh phủ hào quang, tiên khí vấn vít, vô cùng thánh khiết, phát ra xuất trần khí tức của tiên tử trên trời. Mười mấy vạn người há hốc cả mồm, lúc ngũ vị tiên nhân dừng đại trên tầng không diễn võ trường mới bùng lên tiếng hoan hô. Ngoài xa, thần dạy, họ thần côn quá. Lòng bảo bảo đứng trên vai thần Nam bất mãn lào bầu, tựa hồ oán hận nằm tiền nhân gớp bát cơm của nó. Bạch y dầm tặc Nam Cung Ngầm ngẩn ngơ, đồng thời hoảng sợ. Không lâu trước mũi mũi của y được tiền nhân đưa lên thiên giới, hiện tại thần Nam lại định đối địch với tiền nhân khiến cho y bất an. Thần Nam cười lạnh, ngồi xếp bằng trên không, nhắm mắt đại vận chuyển đại pháp lực xuất kích. Thinh không đầy hoa tuyết lóe lên một tia chớp vàng rực, một khe nứt không gian vươn đến chỗ nằm tiền nhân kia. Năm vị tiên nhân tu giả đang nhận lễ bái của người đời, không dự liệu được biến cố, không trung rung lên kịch liệt. Lão giả bị sức mạnh vô hình cấm cố, rớt khỏi đám mây, lộn mấy vòng mới đứng vững được. Hai trung niên tu sĩ thân thể lắc lư đập vào nhau, hai tiền tử rớt thẳng xuống đất. Năm tiên nhân vô cùng nhếch nhác, khí chất phiêu giật xuất trần vừa nãy đã bày sạch. Tình cảnh trái ngược khiến cho mười mấy vạn người há hốc cả mồm, hồi lâu mãi mới có người tỉnh lại, vẫn lặng ngắt và thấp giọng mà nói. Tiền nhân vừa mới đâm đầu xuống ư? Tiền nhân trong truyền thuyết đã suy đến mức này ư? Chuyện này ta không thấy gì đâu. Năm tiên nhân đỏ bừng cả mặt, đồng thời vô cùng phẫn nộ, họ biết có người giở trò với mình. Là ai? Ra đi! Thần Nam cười vang, cướp đạp thần long từ xa lao tới. Trời ạ, đó là thần Nam ư? Không phải chứ, mấy tháng trước y bị thương cổ thần long phong ấn trong 18 tầng địa ngục cơ mà. Không sai, chính là y đấy. Không thể tin được, người này đúng là có màu sắc truyền kỳ, xuất đạo có 2 năm ngắn ngủi mà khiến cả lão bạo quân trong thần thoại truyền thuyết ra tay. Y lại thoát khỏi 18 tầng địa ngục, đúng là kỳ tích, ta thích lắm. Mấy nữ tu luyện giả đâm ra xì mê thần Nam. Dưới mặt đất, nhiều tu luyện giả từng thấy thần Nam, biết hắn có hai con thần long, vừa nhìn liền nhận ra. Thần Nam! Lão già trong năm vị tiền biến sắc, ấp úng mà nói. Hai trùng điền tù sĩ và hai tiên tử sắc mặt cũng vô tình khó coi. Thì họ từ thiên giới xuống, đương nhiên biết hắn gây ra chuyện gì trên đó. Không cần nói những lời dư thừa, các người muốn sống hay bị ta xử lý. Thần Nam như một ma vương, xòe thần vương dực đã quảng chất hóa, lao tới, phát ra kình khí kinh hồn. Tư thái của hắn cuồng vọng như vậy, khiến cho mười mấy vạn người phía dưới há hốc cả mồm, khỏa trường quá, dám nói thế với ngũ vị thiên nhân, có coi họ ra gì không? Hôm nay cái tên Thần Nam sẽ chấn động tù luyện giới, đánh đổ ấn tượng tiên nhân trong lòng người đời. Những gì hắn làm truyền biến thiên hạ, dấy lên sóng gió ngút trời, không thể ngừng lại được. Thần Nam, đúng là ngươi, ngươi quả nhiên đã không chết. Sắc mặt của năm vị tiên nhân hết sức khó coi, họ không sao ngờ rằng Thần Nam nhảy vào mộ ma chủ mà vẫn còn sống sót, lại ung dung xuất hiện tại nhân gian giới như vậy được. Họ cũng ngầm kinh hãi, truyền thuyết mộ ma chủ quán thông tiên nhân lưỡng giới là sự thật. Ta không muốn nói nhiều, các người muốn sống hay muốn chết? Giọng của Thần Nam lạnh băng khiến mấy vị tiền nhân rùng mình. Trong lúc hắn đảo vòng trên thiên giới, hắn đã từng đại khai sát giới. Không biết bao nhiêu tù giả mất mạng dưới tay của hắn, được coi là sát tinh. Dù thần vương ra tay cũng không dồn hắn vào tử địa được. Có thần hung danh lừng thiên giới. Sắc mặt của năm vị thiên giới tù giả thoạt đỏ thoạt trắng, bị nạt nộ trước mặt mười mấy vạn người thế này, quả mất mặt. Nhưng nếu đấu với sát tinh, họ chỉ còn đường chết mà thôi. Ở trên thiên giới, ai cũng biết Thần Nam chính là đệ thập nhân trong truyền thuyết của thần gia, cũng phản khỏi gia tộc này. Nhưng thần binh chi hồn trong thân thể là hàng thật giá thật, lại có hậu nghệ cung cung huyền vũ giáp, có thực lực đấu với thần vương, phổ thông thiên giới tu giả sao là đối thủ của hắn cho được. Tiên tử Từ Dung Tú Lệ tỏ ra cực kỳ khó coi. Thần Nam, người đừng có khinh người quá. Ta không khinh người mà muốn giết người. Thần Nam cầm đại long đao trong tay, tuy là nửa thanh nhưng đã vang danh thiên giới. Sau trận chiến máu tanh trước mộ ma chủ, nó trở thành hùng đao nổi tiếng. Nhưng tù luyện giả dưới đài xôn xao, Thần Nam quá cuồng vọng lại muốn giết chết tiền nhân, thật không tin nổi. Hơn nữa họ nghe qua lời năm tiên nhân thì hình như họ có biết tới hắn, lại rất e ngại hắn, quả là vô cùng điên cuồng. Thiên giới tiền nhân lại sợ người phàm. Nhưng nếu người thấy bình thường, Thần Nam quật khởi nhanh như sao băng vạch ngang trời, chiếu sáng cả đồng thổ đại địa, ai cũng thấy tù vi tiến cảnh của hắn, siêu việt. Hắn thẳng đường tiến như dòng sông cuồn cuộn vào biển cả, phát được võ đạo cực cảnh, đạt đến cảnh giới ngự không phi hành, rồi đại chiến Tây Tổ, khiến cho thượng cổ thần Long Khôn Đức phải tự xuất thủ. Sau này, hắn bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục, nhưng vẫn ung dung thoát thân. Hiện tại trong mắt người phàm tục, hắn lập tức trở nên thần bí mà hùng mạnh, cưỡi hai con thần long bay tới, bức năm vị tiền nhân không dám hò hè. Tiền nhân có tôn nghiêm riêng, bị hắn bức bách như vậy, lại trước mặt mười mấy vạn người kình lễ, khiến cho mấy lần họ định xuất thủ nhưng đều nén lại được. Một trong hai trung niên tu sĩ lạnh giọng mà nói, Thần Nam, hiện ngươi là công địch của thiên giới. Người của thiên giới không tìm ngươi gây phiền, mà ngươi biết điều ẩn nhẫn, có khi còn bảo toàn tính mạng. Hiện tại dám cuồng vọng thế này, không sợ thiên giới xài cao thủ đến lấy mạng của ngươi ư? Ta sợ người thiên giới, ta sợ quá cơ. Thần Nam cười vang, lúc ở thiên giới, cả thần vương ta còn không ngán, có gì không dám làm cơ chứ, ta phải sợ ai cơ? Xem ra các ngươi tưởng ta hư trưởng thành thế, để ta dùng hành động cho các ngươi tin. Đại long đao sáng chói thần mang, hắn xòe thần vương dực vẽ ra tàn ảnh lao tới năm vị tiên nhân, quả là cuồng vọng cực điểm, một đao chém cả năm người. Mười mấy vạn quan chiến giả há hốc cả mồm thành hình chữ O. Năm thiên giới tù giả vội vàng phản kích, nhưng Thần Nam quá nhanh quá nguy hiểm, thần vương dực khác nào quang tốc so với năm người mới đạt đến thất giai cảnh giới. Để tránh thiên phạt, Thần Nam không dùng sức mạnh thất giai, nhưng bằng tốc độ và hung đao đã đủ rồi. Xoạt, xoạt, hắn ta liên tục biến ảo phương vị, đao mang chiếu sáng tầng không âm ám, hỏa tuyết cách mấy chục trượng, bị đạo khí cuốn ngược lên không rồi tàn biến. Năm tiên nhân bị tàn ảnh vây ráp, liên tục phải tránh né và phản công. Hơn chục chiêu trôi qua, một đạo thần quang uốn lượn đột ngột xuất hiện trước trùng điền tù sĩ vừa nói. Y tất sắc nhưng không tránh được. Đào mang sáng chói dọc một đường từ đầu đến chân của y thành hai mảnh, huyết vũ trải khắp không trung. Trung niên tù sĩ không kịp kêu lên đã mất mạng, tàn thi và máu đỏ rải xuống đất. Bên dưới vô số quan chiến giả thất thành kêu lên, Trời, trời ơi, thần Nam đã giết chết một tiên nhân, Ma Vương lại giết cả thần tiên hạ phàm ư? Nhất định là ta nhìn lầm, tiên nhân sao lại chết được, lại bị phàm nhân giết như thế? Sát tình Ma Vương, thần Nam là đại Ma Vương rồi. Mười mấy vạn người bên dưới, một nửa là tu luyện giả, một nửa là phổ thông phàm nhân đến quan chiến, có không ít vương công quý tộc, những gì được thấy là đả kích quá lớn. Thần tiên bất tử bị một thanh niên phàm giàn chém chết, đánh mạnh vào niềm tin trong lòng của bọn họ. Người dám giết sứ giả thiên giới hạ phàm ư? Thần Nam, cựu địch của người khắp thiên giới, đúng là không biết sống chết. Một trong hai vị tiên tử tùy giận dữ nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ, cố lên gần cổ mà cãi. Thần Nam cười lạnh, đại long đao quéo xéo vào nàng ta, quát lớn: Người của thiên giới nhớ rõ cho ta, tất cả đều dựa vào thực lực, hiện tại ta đang dạy dỗ các người đấy. Tức thì đao khí tùng hoành, đao mang bốc lên mây cao, thần vương rực sau lưng của hắn liên tục vẫy mạnh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện sau lưng tiền tử. Phong đao chém mạnh, phập một tiếng, máu phun lên như suối, hắn dùng đoạn đao chặt đứt đầu của tiền tử kia, huyết thủy vội phun trào, một tử thi mới rời khỏi đám mây. Quan chiến giả đại xôn xao, đúng là tàn nhẫn quá, sao lại giết cả tiên nữ như vậy? Tiền tử đáng thương, gặp phải Ma Vương rồi. Nhưng cũng có người thấp giọng, đã là cửu địch thì ai chả giết, tiền tử thì có làm sao? Tất cả như sôi lên sùng sục, ai nấy vô cùng kích động, thần Nam gây cho họ quá nhiều bất ngờ. Giờ này có ai dám tin là người thường giết được tiên nhân, nhưng hôm nay hắn đã phá tan niềm tin đó. Nhưng họ dần không cho hắn là phàm nhân, bởi những gì hắn đã làm người phàm không thể làm nổi. Hiện tại chỉ còn lại ba thiên giới tù giả run cầm cập, mặt xám ngắt, không dám tiến lên một bước. Các người trẻ giấu khá lắm, nhưng ta vẫn cảm ứng được khí tức của tuyệt tình Ma Vương. Các người chắc là người của phái đó phải không? Theo lý ta phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng ta rất nhân từ cho các người một cơ hội sống. Giọng nói lạnh lùng vang khắp không trung, các quan chiến giả tắt tiếng. Đó mà là nhân từ ư? Không thèm nhíu mày cũng giết hai tiên nhân, hủy đi niềm tin tiên nhân bất tử trong lòng người đời mà còn nói là nhân từ, đúng là một đại Ma Vương. Nhưng ba thiên giới tù giả lại khác, họ thấy hắn nhận ra thân phận thì hồn phi phách tán, sự môn của họ và hắn là tử địch, nhưng mấy câu sau của hắn cùng khiến cho họ thở phào. Các người muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống? Trung niên tù sĩ còn lại nằm mặt dày, đáp với vẻ vừa hận vừa xấu hổ. Thần Nam đứng sững trên cổng cầm đại long đao, lạnh lùng nói với bà tiền nhân: Mượn các người nói cho các lộ thần vương thiên giới biết, thần Nam ta không chết tại mộ Ma Chủ, bảo họ rửa cổ cho sạch, đợi ta đến mặt chặt đầu của bọn chúng, đồng thời bảo với họ cứ phái nhân mã xuống giết ta, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, nếu không phái người đến cho ta khải đao, ta sẽ diệt căn cơ của họ tại nhân gian, quét sạch mọi đệ tử. Dưới đài sôi lên, thần Nam lại muốn khai chiến với thiên giới thần vương, quả là màn nhân điên cuồng. Ngậu mệ đầu phát, sau này nhân gian sẽ nhiệt náo lắm đây. Gào, thật là hưng phấn, nghĩ đến cảnh hào tráng sau này mà Long đại gia chỉ muốn ngửa mặt hú vang. Mặt của Nam Cung Ngâm sầm lại, chuyến này thì xong rồi, y đang hối hận muốn chết, tự nhiên lại nhập bọn với một tên điên, thế này sau này không biết sẽ mất mạng kiểu gì đây. Số khổ rồi, xin trả lại trời cao 500 năm đừng khiến cho con sinh cùng với tên điên kia, y thống khổ trên trị. Bản thiên giới tù giả cũng vô cùng kinh hãi, thần Nam quả là ngông cuồng quá đáng, dám chủ động khai chiến với thiên giới, khoa trương không tả nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, ba người nhận ra thiên giới e rằng không làm gì được hắn, thần vương không gặp cơ duyên cũng không đời nào mạo hiểm hạ giới. Nếu phát cao thủ hạ giới truy sát hắn thì chỉ e một điều rằng sẽ giống y như hắn nói, xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu. Các thần vương có cam tâm để hắn tiêu diệt dưới nhân gian không? Tất nhiên là không rồi, họ sẽ sai cao thủ hạ giới, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều tiên nhân tống táng tại nhân gian. Ta đếm từ 1 đến 10, lập tức biến khỏi mắt của ta, từ đâu thì về ở chỗ đó. Đúng là cuồng vọng khoa trường mà, nhưng khiến bà vị tiền giới tù giả hận mà đành bó tay. Muốn sống sót, họ đành cúi thấp cái đầu cao quý, cam nguyện chịu phép trước mặt mười mấy vạn phàm nhân. Nghe theo thanh niên cường giả của nhân gian, mười mấy vạn người phía trước sôi sục lên, thần Nam khác nào địa ngục Ma Vương, dọa cho tiên nhân cúp đuôi mà chạy, quả là không tin nổi. Niềm tin trong lòng họ dường như sụp đổ, hư không phá toái, tam vị tiên nhân chuẩn bị đối kháng thiên phạt, quay về thiên giới. Nhưng ngay lúc đó, bất ngờ một tiếng quát lại vang vọng. các người còn muốn về thiên giới ư? Hồn táng tại nhân gian thôi, ngũ âm ma ngục. Bốn chữ quấy cất lên rành rọt, năm cử động tối om xuất hiện trên không trung, chặn trước thiên giới thông đạo, hút sạch mọi thiên phạt đôi quang giáng xuống vào đó. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.